Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 765 chẳng lẽ ngươi tưởng quên Tuyết Lưu? Tu Lưu Ly, Ninh An cười cười, thực hảo, tên này nàng nhớ kỹ, chúng ta đi xuống đi, Ninh An nói xong, liền xoay người hướng tới mặt đất mà đi, thực mau rơi xuống trên mặt đất. Mới rơi xuống trên mặt đất, đế tinh thần một cái nháy mắt di động liền đến Ninh An bên người. Thương thế thế nào, nghe được đế tinh thần những lời này, Ninh An cười lắc lắc đầu. Không có việc gì, nàng công kích lại đây thời điểm ta tá rất đại bộ phận lực lượng. Cho nên không có gì sự tình, tuy rằng là tá rất đại bộ phận lực lượng, bất quá nữ nhân kia thật đúng là một chút đều không lưu tình. Nàng bả vai hiện tại đều còn ở đâu? Chúng ta đi về trước, Ứng Dạ nhìn nhìn Ninh An. Ngay sau đó nói, ta sẽ phái người đi tìm hiểu đám kia người rốt cuộc có hay không rời đi hồng hoang nơi, Ninh An. Nghe vậy gật gật đầu, phiền toái ngươi, nếu không xác định đám kia người có hay không rời đi. Nàng tưởng phía sau bọn họ luyện chế giải dược thời điểm cũng sẽ không thái bình. Chờ Ninh An đoàn người trở lại tinh linh tộc lúc sau. Ứng Dạ liền đi phân phó sự tình, mà Tuyết Lưu còn lại là đi giúp Ứng Dạ vội. Ứng Hồng không có đi cái khác địa phương, mà là ở Ninh An trong phòng vì Ninh An bả vai sát dược. Nhìn Ninh An bả vai ứ thanh địa phương, còn có một ít trước đạm dấu vết. Ứng Hồng nhìn Ninh An hỏi, Ninh An, người này bả vai chịu quá không ít thương đi. Nghe thế câu nói. Ninh An gật gật đầu, không có quá để ý, này bả vai đích xác chịu quá không ít thương, bất quá kia đều là chuyện quá khứ, đem dược cấp Ninh An miệng vết thương mặt hảo lúc sau. Ứng Hồng mới đem Ninh An nơi đó quần áo cho nàng lý đi lên, cầm trong tay đồ vật phóng tới một bên, Ứng Hồng nhìn Ninh An hỏi, Ninh An, kỳ thật ta cũng có chút tò mò ngươi là nghĩ như thế nào lên. Ninh An nghe vậy có chút kinh ngạc, suy nghĩ một hồi liền nói, nhìn đến sao trời liền nghĩ tới, như vậy kỳ quái. Ứng Hồng chống đầu, không biết suy nghĩ cái gì, Ninh An có thể nhìn đến sao trời liền nghĩ tới, nàng về sau nếu là không cẩn thận quên Tuyết Lưu có thể hay không nhìn đến Tuyết Lưu liền nhớ tới. Hảo, chúng ta đi ăn một chút gì đi, Ninh An đành gậy Ứng Hồng mơ màng. Cười khẽ nói, Tuyết Lưu sẽ không quên ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ quên Tuyết Lưu, vì cái gì? Ứng Hồng có chút tò mò hỏi, nghe được Ứng Hồng hỏi như vậy, Ninh An nghiêng đầu nhìn Ứng Hồng, biểu tình có chút kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi tưởng quên Tuyết Lưu? Sao có thể, Ứng Hồng mới nói xong, liền nhìn đến Ninh An đang cười, đô đô miệng, Ứng Hồng cũng không ở nói cái gì đó. Thu thập một chút đồ vật liền cùng Ninh An cùng nhau rời đi phòng. Hai người đầu tiên là đi ăn một ít đồ vật, cuối cùng lại đi đế tinh thần bọn họ nơi địa phương. Tiến vào luyện chế giải dược phòng lúc sau, Ninh An cùng Ứng Hồng liền nhìn đến, vô tà, đế tinh thần, nàng phụ thân ba người đã sớm chờ ở nơi đó. Ninh An, hiện tại lấy huyết thân thể của ngươi không thành vấn đề đi. Ninh An phụ thân có chút lo lắng hỏi, Ninh An nghe vậy lắc đầu, không thành vấn đề, nếu có vấn đề nàng sẽ không mạnh mẽ lấy huyết. Một khi đã như vậy chúng ta liền bắt đầu đi, vô tà nói xong. Từ trong không gian mặt lấy ra hai cái ngọc chén, Ninh An cùng đế tinh thần đồng thời đi qua đi, sau đó hoa khai một cái khẩu, làm huyết theo miệng vết thương chảy xuống, chảy vào trong chén. Không quá một hồi, nguyên bản chỉ sợ hai cái trong chén liền đựng đầy đỏ tươi máu. Nhìn thoáng qua kia hai chén huyết, vô tà đem chén đoan đi, lại cầm hai cái chén phóng tới đế tinh thần cùng Ninh An trước mặt. Hết chương.